Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446: Hủy diệt cung thái độ. U ám ngồi điện, lục sắc ánh nến thiêu đốt, yếu ớt nhảy vọt, toàn bộ cổ điện nội khí hơi thở nặng dị thường. Hủy diệt cung cung chủ sắc mặt không hề bận tâm, lặng lặng lắng nghe hai người trước mắt lời nói, con người dần dần thâm thúy. Cung chủ, đây chính là ngày đó tình huống buổi tối. Thật là đáng sợ, nổi điên lục vương quả thực có thể so với chư thần thực lực. Hai người chúng ta vừa đối mặt liền bị chấn thương thân thể. Suýt nữa nổ tung, ngân hồn tôn giả gãy mất một đầu cánh tay. Hai ngày thời gian trôi qua được không dễ dàng mới đưa thương thế ổn định. Đến nay nói lên cùng ngày buổi tối sự tình, trên mặt y nguyên lộ ra nồng đậm hồi hộp. Một bên kiếm vô hồn cũng là ngữ khí phức tạp nói. Người của thiên đình từ đầu đến cuối ngay cả mặt đều không có lộ một cái. Vốn cho rằng sẽ thông qua lần này hợp tác biết bọn hắn theo hầu. Thế nhưng là chúng ta sai. Bọn hắn thế mà chỉ phái ra một cỗ thi thể. Chính là vị kia phạt thần giả lão tổ thi thể. Lấy cỗ thi thể này sinh sinh chấn thương lục vương. Khiến cho lục vương tinh thần sụp đổ. Liều lĩnh nở rộ thực lực, lúc này mới bị nguyền rủa phản phệ mà chết. Hai người sắc mặt rung động, đến nay không cách nào bình tĩnh. Trong điện cái khác trưởng lão tại kỹ càng hiểu rõ về sau, cũng đều trong lòng phun trào, không thể tưởng tượng nổi. Đại điện bên trong không nói ra được yên tĩnh. Hủy diệt cung cung chủ trầm giọng nói, thi thể bọn hắn coi là thật, chỉ là phái ra một cỗ thi thể. Cuối cùng là cái gì đáng sợ thủ đoạn, có thể để người khởi tử hồi sinh. Đã từng khủng cụ môn cũng nắm giữ qua nuôi thi thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn nuôi thi thể chí ít cần hàng trăm hàng ngàn năm tẩm bổ mới có thể tư sinh linh trí. Một lần nữa nổi lên, thiên đình dùng chính là cái gì thủ đoạn, để vị kia phạt thần giả lão tổ lần nữa xuất hiện sinh cơ. Hắn ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia không thể tin. Từ đầu đến cuối, cái này thiên đình thần bí liền không có bị người nhìn thấu qua. Vốn cho rằng lần này bọn hắn sẽ ít nhiều hiểu rõ một chút. Nhưng bây giờ phát hiện đồng dạng cái gì đều không biết. Ám sát lục vương loại này chuyện trọng đại, bọn hắn thế mà chỉ phái ra một cỗ thi thể. Quả thực không thể tưởng tượng. Đúng rồi, còn có một tòa bảo tháp, toàn thân huyết hồng, thần bí khó lường, sơn nhạc đồng dạng lớn nhỏ, hạ xuống xuống tới, lại có thiên uy tràn ngập. Chính là tòa nào bảo tháp đem lục vương tàn thi cùng phạt thần giả lão tổ toàn bộ hút đi. Lão hủ nhìn quen vô số bảo vật, lần đầu nhìn thấy loại này vật thần kỳ. Ngân hồn tôn giả chợt nhớ tới một chuyện, rung động nói, không sai, là một tòa bảo tháp, 10 tầng lâu cao như vậy, huyết quang trùng thiên, chấn động chân trời. Kiếm vô hồn cũng vội vàng nói, theo bọn hắn nghĩ, cái này bảo tháp tồn tại cũng là cực độ bất khả tư nghị. Đây là vũ khí, nhưng người nào có thể sử dụng như thế lớn vũ khí? Mấu chốt là cái này bảo tháp có thể tự động bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bảo tháp, hủy diệt cung cung chủ hơi nheo mắt lại, nói, coi là thật không có nhìn lầm. 10 tầng lầu cao bảo tháp. Cung chủ, ta hai người tuyệt đối không có nhìn lầm. Kia bảo tháp giống như là sinh mệnh đồng dạng, tự động hạ xuống, tự động hấp thu phạt thần giả lão tổ cùng lục vương thi thể, lại tự động bay đi. Chỉ có thể dùng tà môn để hình dung. Đây chẳng lẽ là cái gì quỷ dị? Ngân hồn tôn giả nói. Đối mặt bảo tháp thời điểm, hắn đầu óc cũng có chút lộn xộn. Hắn biết trên đời này có rất nhiều cường đại quỷ dị. Một chút dị thường cường đại cũng không phải là đều là hình người trạng thái. Có các loại cái khác hình thái, tỉ như nói đá, thùng nước, phòng ốc, cây liễu, hồ ly, chuột, chờ một chút đều là quỷ dị một chút hình thái. Tòa nào huyết sắc bảo tháp có thể tự động bay tới? Tự động bay đi, cái này rõ ràng là có sinh mệnh. Đây tuyệt đối là một loại dị thường cường đại quỷ dị. Bây giờ nghĩ lại, thiên đình càng thêm sâu không lường được. Có thể để cho phạt thần giả lão tổ khởi tử hồi sinh. Lại có thể hàng phục đáng sợ như vậy quỷ dị. Trời biết bọn hắn tổng bộ còn có cái gì đồ chơi. Hủy diệt cung cung chủ sắc mặt cũng biến ảo chập chờn. 10 tầng lầu cao bảo tháp. Loại thứ này cái gì quỷ dị? Đừng nói hắn chưa thấy qua. Nghe đều chưa từng nghe qua. Hít một hơi thật sâu. Hủy diệt cung cung chủ trầm giọng nói. Bản tôn nơi này tiếp đến một phong thư. Các ngươi xem một chút đi. Bàn tay hắn phất một cái. Phong thư bay tới. Rơi vào ngân hồn tôn giả cùng kiếm vô hồn bên người. Hai người nắm lên đem giấy viết thư lấy ra. Ánh mắt cấp tốc liếc nhìn. Rất nhanh. Sắc mặt kinh hãi. Thần đình truyền đến. Không thể đáp ứng. Thiên đình theo hầu thâm bất khả chắc. Công chủ. Tha thứ ta nói thẳng. Vạn vạn không thể đáp ứng. Hai người vội vàng mở miệng. Chỉ có bọn hắn thực sự tiếp xúc người của thiên đình mới biết sự đáng sợ của bọn họ. Có thể để cho phạt thần giả lão tổ khởi tử hồi sinh. Còn có cái gì bọn hắn làm không được? Huống hồ bọn hắn hiện tại cùng thiên đình là quan hệ hợp tác. Không đáng vì thần đình mà đắc tội thiên đình. Thần đình trước đó thế nhưng là cùng bọn hắn nhiều lần có ma sát. Xử lý bọn hắn 10 cái cứ điểm. Mà thiên đình chỉ là xử lý bọn hắn một cái cứ điểm mà thôi. Cái kia nặng đầu cái kia đầu nhẹ liếc qua thấy ngay hủy diệt cung cung chủ trầm giọng nói. Bản tôn cũng chính là cái này ý tứ. Cái này thần đình liên hệ thế lực khắp nơi. Muốn giống đối phó khủng cụ môn như thế đối phó thiên đình. Hừ, mặt ngoài nói là vì diệt trừ nguy hại. Trên thực tế là vì bọn hắn sau này xưng bá làm chuẩn bị. Chỉ sợ đối phó thiên đình về sau. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ đối phó chúng ta. Bây giờ thiên đình cùng chúng ta là một loại minh hữu. Chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau. Đạt thành mục đích của mình. Có bọn hắn tương trợ. Chúng ta sau này rất nhiều chuyện đều có thể thuận lợi hoàn thành. Không đáng đắc tội bọn hắn. Về phần tương lai quần long đoạt vận, ta hủy diệt cung giáo nghĩa cho tới bây giờ đều không phải thiên hạ. Đông đảo trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cung chủ, vậy chúng ta phải làm sao? Muốn đem chuyện này nói cho thiên đình sao? Phía dưới một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Hủy diệt cung cung chủ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười lạnh. Nói, đương nhiên muốn nói cho. Nếu là có thể để bọn hắn trước bóp, thiên hạ này tuyệt đối sẽ càng thêm hỗn loạn. Đông đảo trưởng lão liếc nhau, đều là lộ ra ý cười. Vẫn thần vực, màu đen đại bình nguyên, thương đội hành tẩu, bóng người hỗn tạp, mang đến các loại thần bí tin tức. Ven đường trà bày, Tề Vân cùng phá quân tinh quân thân thể lẳng lặng bưng ngồi tại đây. Muốn hai bát tách trà lớn. Từ sát thủ cốc ra, một đường đi đường, rốt cục đến Hắc Huyết Thành bên ngoài, lại hướng phía trước không xa chính là Hắc Huyết Thành khu vực. Thuộc về hắn đại bản doanh một trong, Tề Vân lưu tại nơi này, một là tạm thời nghỉ chân, hai là suy nghĩ nhiều thám thính một chút tin tức. Thương đội hành tẩu, mang đến các loại tin tức, đa số y nguyên vẫn là liên quan tới Lạc Thần Thành. Trừ cái đó ra, còn có Tần Quốc cùng Lục Đạo Đại Thiên Lao tin tức. Không ra Tề Vân đoán trước, Lục Đạo Đại Thiên Lao quả nhiên phát ra lệnh truy nã. Muốn khắp thiên hạ truy nã những cái kia đào tẩu tội phạm. Chỉ cần có thể cung cấp tin tức, thưởng thần khí một thanh, thần hột vạn, cái này giá cả không thể bảo là không cao. Đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng. Lấy đám kia ma đầu giảo hoạt, muốn tìm được bọn hắn, không khác người si nói mộng, coi như có thể tìm tới cũng không có gì. phía bên mình có thể tùy thời đem những cái kia ma đầu thu nhập thánh thổ không gian. Vĩnh viễn không thả ra đến, đồng đẳng với để bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra. Bỗng nhiên một trận quát chói tai âm thanh từ đằng xa truyền đến. Tề Vân nhướng mày, ánh mắt quét tới, chỉ thấy một cái ghế mây bị bốn người nhấc lên, hướng về nơi này cấp tốc chạy tới. Kia trên ghế mây nằm một người, một thân áo bào đỏ, hai mắt mù, ngũ quan xấu xí, giống như là bị hủy qua cho đồng dạng, cái trán đều là lõm, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng chính là dạng này một cái xấu xí người, trên thân huyết tinh sát khí lại cực kỳ nồng đậm, đi tới thời điểm, xung quanh mọi người nhao nhao biến sắc, không dám nhiều lời, vội vàng lần nữa đi đường, ngay cả quán trà trưởng quỹ cũng xem thời cơ không đúng. Trực tiếp nhảy cửa sổ đào tàu, Tề Vân ánh mắt lóe lên, ánh mắt quét tới, là hắn, thật đúng là trùng hợp. Bên cạnh phá quân tinh quân cũng trách nở nụ cười, nâng chén trà lên, làm bộ nhấp một miếng. Bốn nhân ảnh đang nhanh chóng chạy đến, rất nhanh đứng tại trà bầy bên cạnh, thận trọng đem ghế mây buông xuống. Một người trong đó nịnh nọt cười nói, lão tổ, đến một cái quán trà, muốn hay không nghỉ một lát? Khụ khụ khụ, trên ghế mây bóng người già nua mà nói, trong quán trà còn có những người khác sao? Ta cảm giác đến còn có một bóng người. Đuổi đi, toàn bộ đuổi đi. Vâng, lão tổ, bóng người kia cười nói. Lão tổ, ngươi vừa vặn nói sai. Bên trong không phải một người, là hai người. Ghế mây bóng người xấu xí ngũ quan vặn cùng một chỗ. Nói, hai người, không đúng, rõ ràng là một người. Có cao thủ, mau dẫn ta rời đi. Bóng người kia sắc mặt giật mình, quay đầu nhìn về phía trong quán trà Tề Vân cùng phá quân tinh quân. Cái này hai người là cao thủ. Bọn hắn tranh thủ thời gian nâng lên ghế mây, liền muốn lần nữa đi đường. Đúng lúc này, phá quân tinh quân phát ra một tiếng cười quái dị. Trong tay chén trà nháy mắt bay ra, hướng về trên ghế mây bóng người bay đi. Bóng người kia nghe âm thanh mà biết vị trí, tay áo hất lên, chén trà nháy mắt nổ tung, làm can, ngột ngạt quát chói tai từ trong miệng hắn phát ra. Xoát, phá quân tinh quân thân thể nháy mắt bay ra, rơi vào bốn người phía trước, cười khằng khặc quái dị, nói, thú vị, thật thú vị, đây không phải huyết bào lão tổ sao? Làm sao rơi vào kết quả như vậy? Người nào? Ngươi là người phương nào? Dám cản lão tổ tọa giá. Huyết bào lão tổ thanh âm già nua chấn nộ nói. Hắn muốn thông qua nghe âm thanh mà biết vị trí đến xác nhận đối phương vị trí. Nhưng lại phát hiện thanh âm này giống như là từ mình trong lòng truyền đến đồng dạng. Bốn phía trống rỗng cái gì cũng không có. Hắn ngay cả đối phương một tia khí tức, một tia sinh mệnh ba động đều cảm giác không đến. Cái này tựa hồ không phải người sống. Đến cùng là cái gì đồ vật? Trong quán trà Tề Vân cũng là mang theo từng tia tiếu dung, nhìn chăm chú lên cái này trên ghế mây bóng người. Huyết bào lão tổ, tại Tần Quốc Hoàng Đô bị phạt thần giả lão tổ trước khi chết một thanh đè lại khuôn mặt, đập vỡ ánh mắt. Nửa bên thân thể tê liệt huyết bào lão tổ, thế mà xuất hiện ở nơi này, cầm xuống, Tề Vân cười nói, phá quân tinh quân cười quái dị một tiếng, thân thể nháy mắt xông ra, nhanh đến cực hạn, nhấc lên ghế mây bốn người, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một tầng hắc quang từ thân thể xuyên qua, nháy mắt nổ tung, chết không thể lại chết. Cái kia ghế mây thiếu khuyết bốn người trèo trống, cũng từ giữa không trung hung hăng rơi xuống. Huyết bào lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra một tầng óng ánh huyết quang, thân thể từ trên ghế mây nháy mắt vọt lên, lơ lửng ở nửa không trung. Tại phía sau hắn nổi lên một cái to lớn huyết sắc bạch tuộc, mấy chục cây xúc tu vừa đi vừa về bay múa, hướng về bốn phía đập loạn. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng cảm giác không đến, chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy khắp nơi oanh kích. Tề Vân thân ngoại hóa thân đối với hắn mà nói quả thực là tiên thiên khắc tinh. Huyết Bào lão tổ lúc trước bị hủy diệt ánh mắt, chấn thương thần kinh, chỉ có thể thông qua cảm giác mới có thể xác định ngoại nhân phương vị. Nhưng là cỗ này thân ngoại hóa thân căn bản cũng không phải là người sống. Trên thân không có nhịp tim, không có hô hấp, không có nhiệt độ, chỉ có băng lãnh bộ xương. Ngay cả thần chi lực ba động cũng không có, càng không có âm khí ba động. Cho nên Huyết Bào lão tổ giờ phút này quả thực tương đương với hoàn toàn mù lòa. Chỉ có thể khắp nơi đập loạn, bất quá cho dù khắp nơi đập loạn, cũng hoàn toàn nện không trúng Phá Quân Tinh Quân. Rất nhanh, bị Phá Quân Tinh Quân từ phía sau vọt tới, một kích cốt trưởng hung hăng đập vào sau lưng, thế lớn lực mãnh, đánh hắn cuồng phun máu tươi. Huyết Bào lão tổ quát chói tai một tiếng, rút ra một ngụm minh khí trường kiếm, trực tiếp hướng về sau lưng điên cuồng chém mà qua. Keng, từng đợt hỏa tinh chói mắt, hắn cảm giác được mình minh khí quả thực giống như là chém vào một tòa bên trên thần sơn đồng dạng. Trong lòng hắn kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì địch nhân? Hắc, quỷ dị tiếng cười ở trong tim hắn vang lên. Phá Quân Tinh Quân cứng cỏi xương bàn tay cũng cùng một chỗ, trực tiếp một chiêu hướng về bọng máu lão tổ lồng ngực hung hăng đâm xuống dưới. Huyết Bào lão tổ một kiếm bổ ra về sau, gầm thét một tiếng, khác một cái tay rất nhanh vận chuyển lên óng ánh huyết quang, hướng về trước người hung hăng đóng đi. Hai đạo trầm đục, Huyết Bào lão tổ đại thủ rắn rắn chắc chắc chùm lên bộ xương màu đen trên đầu. Mà bộ xương màu đen xương bàn tay cũng là xinh xinh cắm vào Huyết Bào lão tổ lồng ngực. A, Huyết Bào lão tổ lập tức thống khổ kêu to lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.